Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 130 đổi trung vệ. Kovacic dẫn bóng sinh ra về sau, trực tiếp ống kính lập tức bắt đầu bắt giữ tiêu điểm. Ngoại trừ dẫn bóng, Kovacic bị các đội hữu chồng La Hán đặt ở Miuo bóng trước cửa bên ngoài. Miuo các cầu thủ biểu lộ cũng bị ống kính đảo qua. Sau đó, Aston Villa huấn luyện viên Tịch Dũng mãnh tiến ra rồi một nhóm người. Brian Lee tự nhiên là chủ giác. Hai tay của hắn nắm tay cười gằn hét lớn một tiếng. Xem ra đối với chiến thuật của mình thành công hiệu mà cảm thấy hưng phấn dị thường. Cuối cùng, là Andrick. Ống kính bắt được hình ảnh lại cùng sân bóng nóng nảy bầu không khí không hợp nhau. Andrick biểu lộ bình tĩnh đứng ở bên sân. Trước đó hắn đang chỉ huy bên trong đều sẽ bộc lộ ra mấy phần rất dễ dàng bị giải thích nôn nóng. Nhưng bây giờ, hắn ngược lại tỉnh táo đến giống như việc không liên quan đến mình. Các cầu thủ đều sẽ nhìn một chút bên sân. Nhìn thấy Andrick động tác tự nhiên để bọn hắn đi mở bóng lúc. Mỗi cái cầu thủ đều từ mất bóng đả kích bên trong cấp tốc khôi phục đấu trí. Bởi vì nhìn thấy Andrick hiện tại động tác này. Tự nhiên mà vậy để bọn hắn liên tưởng đến lúc trước phòng thay quần áo Andrick theo như lời nói. Rơi ở phía sau. Đây là cục diện bết bát nhất, nhưng chúng ta không phải là không có chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế Andrick nội tâm cũng không bình tĩnh, một chút cũng không, thậm chí rời sông lấp biển nguyền rủa đầy trời thần linh. Trên sân bóng có ngẫu nhiên họ, tỉ như vừa rồi Milosevic sút xa nếu là lệch một điểm. Cũng không có cái này phạt góc tiến công. Andrick chỉ là một loại phàm nhân phàn nàn, nội tâm phát tiết về sau. Hắn cần cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn không thể hoàng. Nếu như hắn luống cuống, chẳng những không cách nào trợ giúp trên trận các đội viên, thậm chí sẽ đem khủng hoảng lây cho đội viên. Vừa rồi cái kia mất bóng là có thể tránh khỏi. Chỉ có thể nói Miuo còn rất trẻ. Hơn nữa có chút phòng thủ chiến thuật chi tiết còn không có tôi luyện thành thục. Vừa làm thời điểm, phạm quy chiến thuật là đủ để cải biến chiến cuộc. Nhưng Miuo cầu thủ phần lớn đều là tuân thủ luật pháp điển hình cầu thủ. Cho dù là Makelele cái này loại chính gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ nhân vật. Hắn cũng khinh thường tại dùng vĩnh viễn phạm quy đến ách giết tiến công. Hắn phòng thủ là một loại nghệ thuật. Tại phá hư đồng thời. Không mất ưu nhã. Miuo cầu thủ không phải là không có phạm quy. Nhưng bọn hắn tập quen chính diện phòng thủ. Thí dụ như đội bên trong trận đồng đều ăn bài số lần nhiều nhất Lucas Neo. Hắn phạm quy luôn luôn bắt nguồn từ chính diện phòng thủ xâm lược họ. Cái này lại biêu hãn khí chất thường thường là cầu thủ trời sinh. Mà không phải sau này dưỡng thành. Phản lệ chính là rất nhiều, hảo hảo tiên sinh, muốn trở nên hung hãn một chút. Nhưng luôn luôn cho người ta vẽ hổ không thành phản loại chó thị giác hiệu quả. Chiến thuật phạm quy cũng là phòng thủ huấn luyện bên trong mấu chốt một vòng. Miuo cũng trọng điểm bồi dưỡng các cầu thủ loại ý này biết. Nhưng cái này loại điện quang hỏa thạch trong nháy mắt phán đoán. Cũng không phải là huấn luyện viên nói mấy câu. Các cầu thủ lập tức liền có thể làm được hoàn mỹ. Nói ngắn gọn, kinh nghiệm, nhìn trên đài Aston Villa fan hâm mộ tiếng ca sóng sau cao hơn sóng trước. So sánh phía dưới. Miuo fan hâm mộ bóng đá lại có chút mê mang cùng khủng hoảng luống cuống. Khó nói, 110 năm chờ đợi, còn chưa tới đầu sao? Cái này mất bóng đánh cho hồ đồ không ít fan hâm mộ. Liền Brady vị này fan hâm mộ tổ chức người dẫn đầu đều ngốc trên khán đài một lát. Thẳng đến bên người íp dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe hô to Miuo tên. Mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Tiếp lấy mặt lộ vẻ dữ tợn giống như dã thú vỗ vỗ tay trưởng hô to Miuo tên. Arthur cùng hắn các lão bằng hữu đứng trên khán đài. Từ vào sân bắt đầu liền không hề ngồi xuống qua. Trên cổ hắn treo khăn quàng cổ. Mặc trên người Miuo quần áo chơi bóng. Làm chung quanh một mảnh yên lặng lúc. Hắn có chút không tim không phổi bộ dáng. Hướng chung quanh châm chọc khiêu khích nói. Các ngươi đều sát bút sao? Chẳng phải ném quả bóng sao? Lão Tử nhìn Miuo tranh tài không sai biệt lắm 2000 trận. Trước mắt bóng thật kỳ quái sao? Nhìn các ngươi cái kia sợ dạng, mất mặt xấu hổ. A thơ, ép ác, cái này hắn mẹ là trận chung kết cấp liên đoàn. Có cái bộ dáng nhìn lên đến so A thơ lớn tuổi 10 tuổi nam nhân dùng giáo huấn khẩu khí nói rằng. A thơ cũng không quay đầu lại khịt mũi coi thường nói. Trận chung kết thế nào? Miuo hôm nay nếu bị thua, người con mẹ nó có phải hay không liền cởi xuống quần áo chơi bóng lăn ra Đông London rồi? Ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao không đi liếm Arsenal hậu môn? Bọn hắn đi qua đánh qua rất nhiều trận chung kết, cũng cầm qua rất nhiều quán quân. Đây không phải là ngươi muốn sao? A thơ, người con mẹ nó có phải hay không muốn đánh nhau phải không? 30 năm trước ta liền đánh ngươi răng rơi đầy đất. Hôm nay cũng được, ngươi có muốn thử một chút hay không? Đều hắn mẹ im miệng. Tại đây giúp lão nam nhân bên trong nhất có uy vọng không phải bây giờ giàu Trác A Thơ, mà là một vị đầy đầu tóc trắng lão nhân. Xem ra không sai biệt lắm 60 tuổi. Hắn cũng không cao lớn cường tráng. Nếp nhăn rõ ràng, khuôn mặt không giận tự uy. Hắn cũng là năm đó đám này lão nam nhân trà trộn đường phố đầu tiểu đầu lĩnh. Về sau làm rồi 3 năm bền vững mới cải tà quy chính. Bất quá trên người phỉ khí một chút không ít. Hắn quát lớn lập tức khiến A Thơ cùng vị kia đấu võ mồm nam nhân đều ngoan ngoãn hành quân lặng lẽ. Lão đại dư uy vẫn còn nha. Ba ba, Miuo, tóc trắng lão đầu không có lại nói cái gì. Giơ cao hai tay vỗ tay sau hô to Miuo tên. Rất nhanh, mảnh này an tĩnh lại khán đài vang lên một gửi tiếng la. Miuo lần nữa vang tận mây xanh. Hiện tại cục diện này đối với Miuo tới nói là bết bát nhất rồi. Aston Villa lấy được rồi dẫn trước. Đã chứng minh bọn hắn chiến thuật có hiệu quả. Các cầu thủ chiến thuật chấp hành độ sẽ càng thêm một gửi. Thậm chí cũng sẽ không động lại tiến công niệm đầu. Andrick ở bên sân tự hỏi đối sách. Phá hàng phòng ngự dày đặc đơn giản cái kia tam bản phủ. Đột phá sút xa định vị bóng. Mà đầu óc hắn bên trong kìm lòng không được hiển hiện ra mười mấy năm sau phá hàng phòng ngự dày đặc xuất sắc nhất đội bóng. Barcelona mộng ba đội. Nhưng hắn rất nhanh lung lay đầu phủ định rồi bắt chước Barcelona chiến thuật ý nghĩ. Barcelona chiến thuật hạch tâm là bóng quyền khống chế. Guardiola đối với bóng quyền khống chế giống như tẩu hỏa nhập ma. Cái này đương nhiên không thể rời bỏ Barca giáo phụ Cruyff tự thân dạy dỗ. Trên sân bóng bóng ra chỉ có một cái. Làm ngươi một mực khống chế bóng ra lúc. Đối thủ tự nhiên không cách nào dẫn bóng. Đây là Barcelona bóng đá triết học hạch tâm. Miuo cũng sẽ đánh rồi đường truyền ngắn thẩm thấu. Cũng sẽ đánh rồi biên phong sau chen vào. Bên trong trước trận cầu thủ đổi vị các loại chi tiết phối hợp. Nhưng bóng đá triết học từ trên bản chất là khác biệt. Andrick không truy cầu khống chế bóng suất, mà là truy cầu bắn cửa cơ hội. Làm cầu thủ tại cấm khu trước có cơ hội lúc, hắn cổ vũ cầu thủ đi bắn cửa. Không cần suy nghĩ quá nhiều. Không cần tại đầu óc bên trong nghĩ đến lại truyền một cước. Bắn chính là, không thể nói đặt chân khống chế bóng quyền bóng đá là nhàm chán khô khan. Chỉ ít trên trận đá bóng cầu thủ. Bọn hắn thông qua 20-30 lần ngược lại chân truyền lại để đùa bỡn đối thủ cũng cuối cùng hoàn thành ghi bàn. Đây đối với đặt mình vào trong đó cầu thủ tới nói sẽ phi thường có cảm giác thành công. Vậy đơn giản chính là nghệ thuật. Nhưng từ rất nhiều trung lập fan hâm mộ góc độ đến xem, bọn hắn dùng tiền xem bóng chính là cầu vui lên, là đến xem bắn cửa, là nhìn tinh diệu truyền xa, là nhìn người kỹ thuật năng lực hiện ra, là nhìn thủ môn đặc sắc dập tắt lửa, mà không phải tới lui lui đi xem 5 đến 10 yard đường truyền ngắn. Làm một lần đánh rồi chính bóng cửa phạm vi bên trong bắn cửa cần xây dựng ở 6-70 chân. Truyền lại hoặc là số lần càng nhiều trên cơ sở lúc. Andrick cảm thấy dạng này bóng đá tại nước Anh rất khó sinh tồn. Bởi vì này lại để fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình hạ xuống. Sản sinh thị giác mệt nhọc, mà hắn theo đuổi, là hiệu suất cao tiến công bóng đá. có thể một cước đem bóng đánh vào bóng cửa, liền đừng có dùng ba cước. Cứ việc này lại để bóng quyền khống chế thời gian giảm bớt, cho đối thủ càng nhiều tiến công cơ hội. Nhưng đây cũng chính là bóng đá mị lực chỗ. Hơn nữa hắn không sợ đối thủ tiến công. Phong hiểm luôn luôn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại lấy. Hắn sợ nhất chính là giống bây giờ Aston Villa dạng này. Quay đầu quét mắt ghế dự bị. Andrej ánh mắt đảo qua dự bị tiền vệ. Solskjaer, có thể bên cạnh có thể bên trong mặt em bé là hắn dùng để đặt chân dẫn trước trên cơ sở đánh. Rồi phản kích, Balak cùng Vieira là một trước một sau. Giữa trận xuất hiện vấn đề gì? Nhưng điều hành không gian đều rất lớn. Andrej không có chuẩn bị hậu vệ biên, mà là dự bị thủ môn bắt cùng một tên trung vệ. Materazzi, Richard cùng Helguera hắn đều không đặt ở ghế dự bị bên trên. Nguyên nhân là hắn cho rằng Materazzi càng hung mãnh. Vô luận là thay thế trung vệ bên trên Southgate vẫn là Stam. Đối đầu Milosevic, Materazzi thân thể cùng xâm lược họ đều có thể sản sinh trùng kích họ. Andrej nhìn xem thời gian. Hiệp một bổ lúc đã qua một phút đồng hồ. Trọng tài chính lập tức liền sẽ thổi lên hiệp một tranh tài kết thúc còi huýt. Andrej đi đến ghế dự bị trước. Đối với Materazzi nhàn nhạt nói. Marco, giữa trận lúc nghỉ ngơi ở chỗ này làm nóng người. Ghế dự bị bên trên tất cả mọi người ngây người. Bất khả tư nghị nhìn chăm chú Andrej. Đội bóng lạc hậu, người để trung vệ đi làm nóng người. Southgate cùng Stam không bị thương, cũng không có thẻ vàng mang theo. Lúc này đổi trung vệ sao? Vừa rồi mất bóng cũng rất khó đem trách nhiệm trách tội tại hai tên trung vệ trên người. Đến cùng vì cái gì? Materazzi bất chấp tất cả, mặc vào áo lót liền vọt ra ngoài. Lập tức ở bên sân làm nóng người hoạt động. Hiệp một tranh tài kết thúc. Andrej chờ các cầu thủ một cái tiếp một cái đi dẫn bóng viên thông đạo. Sau đó hắn đem Neo gọi lại. Kéo tại phía sau cùng hướng phòng thay quần áo đi. Neo mồ hôi rơi. Andrej cũng không để ý trên người hắn mồ hôi. Ôm bờ vai của hắn nghiêm túc nói rằng. Luca, người hôm nay hiệp một biểu hiện được rất tốt. Nhưng là hiệp 2 ta chỉ có thể cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Neo xoay đầu nhìn về phía. Andrej, hỏi lại nói. Lão đại, ta có cái gì để ngươi không hài lòng sao? Không, ta nói. Ngươi biểu hiện rất tốt. Thay đổi ngươi là ta lúc trước bố trí chiến thuật sai lầm. Nếu như lại một lần, ngươi vẫn như cũ lại là thủ phát. Hơn nữa sẽ đánh rồi đầy toàn trường. Nhưng là vì toàn đội. Ta nhất định phải đưa ngươi thay đổi. Đây là xuất phát từ chiến thuật nguyên nhân, mà không phải căn cứ biểu hiện của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được, đồng thời vì đội bóng làm ra hy sinh. Neo trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu. Nói, tốt à, 5 phút đồng hồ, ta sẽ còn liều mạng. Luca, cảm tạ, Andrej chỉ có thể làm sơ giải thích. Hắn không có nhiều thời gian hơn tới dỗ dành hoặc là khuyên Neo. Hắn chỉ có thể thẳng thắn đơn giản trao đổi một chút. Cũng may Neo tiếp nhận rồi Andrej thay người quyết định. Hắn là cái trưởng thành sớm cầu thủ. Andrej 10 phần thưởng thức nghề nghiệp của hắn thái độ. Hắn không phải cái kia loại ta đi ta món chay huấn luyện viên. Nếu như hắn một lời không phát liền đem Neo tại tranh tài phút thứ 50 thay đổi. Này lại đối với cầu thủ tạo thành rất lớn tâm lý ảnh hưởng. Ác liệt hơn tình huống là sẽ ảnh hưởng huấn luyện viên chính cùng cầu thủ quan hệ. Andrej vẫn tâm hổ thẹn, cho nên hắn chủ động nói xin lỗi và giải thích. Cái này khiến Neo có thể thản nhiên tiếp nhận huấn luyện viên chính quyết định. Tại phòng thay quần áo nội bộ thự rồi hiệp 2 chiến thuật, Andrej cũng không có ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành sĩ khí ủng hộ. Bởi vì cái này thời điểm, hắn cần các cầu thủ đều tỉnh táo lại. Không thể chỉ dựa vào một cỗ mạnh mẽ đi mù đá. Đầu óc tỉnh táo thêm trầm ổn tâm tính cùng ý chí chiến đấu bất khuất. Đây mới là nghịch cảnh lật bàn trọng yếu nhất tố chất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.